Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1885, đều là ác ma. Theo trên màn hình không ngừng xuất hiện hình ảnh, tiến vào trong sảnh mọi người tầm mắt, khiến đến bọn hắn đều nhanh sụp đổ. Trên màn hình Diệp Thiên, giống như đi bộ nhàn nhã đi tại ăn thịt người trong cốc. Theo thời gian chuyển rời, phàm là Diệp Thiên chỗ đến, chung quanh bộ tộc ăn thịt người đều trong nháy mắt ào ào nằm rạp trên mặt đất, làm ra hướng Diệp Thiên thần phục cử động. Mà khi Diệp Thiên một đường ghé qua, đi vào ăn thịt người cốc lối đi ra lúc, Diệp Thiên sau lưng đã tụ lại hơn 80 cái bộ tộc ăn thịt người. Cái tràng diện này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, vô cùng hung ác bộ tộc ăn thịt người, vậy mà tự phát lựa chọn đi theo sau lưng tà thần. Thật không hổ là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia a. Ngồi dưới đất Lữ Dương, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, dần dần khôi phục trước kia chấn định thong dong, có nhiều thâm ý cảm khái một câu, trước mắt tình cảnh này có thể chứng minh, tà thần cùng bộ tộc ăn thịt người cũng là một đám. Đều mẹ hắn, tất cả đều là huyết tinh hung tàn thế hệ. Lữ Dương xoay chuyển ánh mắt, hình như có ý giống như không có ý nhìn mặt xám như cho lỗ vô ngôn. Mở miệng lần nữa dò hỏi, nhị gia, đây chính là ngươi vì đối phó tà thần, trước đó làm đủ công tác chuẩn bị. Lỗ vô ngôn mặt mo đỏ ửng. Lữ Dương nửa câu đầu, nói không phải là không có đạo lý, nhưng nửa câu nói sau, thì để hắn tâm lý rất cảm giác khó chịu. Nếu không phải e ngại Lữ Dương dù sao cũng là tinh không cường giả tu vi, sau đó cùng tà thần chính diện đòn khiêng phía trên lúc, còn phải dựa vào Lữ Dương xuất lực lời nói, hắn đối Lữ Dương lửa giận đã sớm phát tác. Lữ gia nói chỗ nào lời nói, ta cũng không nghĩ tới tà thần dám can đảm tiến vào ăn thịt người cốc. Càng không có nghĩ tới bộ tộc ăn thịt người đám này ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, vậy mà phản bội ta, ào ào đầu nhập vào tà thần. Lỗ vô ngôn sắc mặt hết sức khó coi, sau đồng thời ăn 17-18 con ruồi con muỗi, còn để hắn cảm thấy thẹn đến hoảng, cực kỳ đắng chát đáp lại Lữ Dương chào phúng, đợi chút nữa cùng tà thần giao chiến lúc, còn mời Lữ gia đại triển thần uy, tương tà thần nghiền thành cặn bã. Lữ gia linh hồn công kích thuật, thiên hạ nhất tuyệt, độc bộ trong nước bên ngoài. Theo ta được biết, hiện nay trên đời, tại linh hồn tu luyện lĩnh vực, không người có thể cùng Lữ gia đánh đồng. Một vị khác tinh không cường giả Tề Chân Quân chậm chạp chưa từng xuất hiện, mà tà thần thể hiện ra thực lực lại đang không ngừng đổi mới lỗ vô ngôn nhận biết, cho nên hắn chỉ có thể trái lương tâm cho Lữ Dương mang tầng bốc, lấy lòng nịnh nọt Lữ Dương. Lỗ vô ngôn một phen mông ngựa thanh âm, nghe được Lữ Dương mười phần hưởng thụ, híp mắt không chút nào khiêm tốn liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở cất giọng nói, nhị gia nói như vậy cũng quá khách khí, chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, lẽ ra nên nhất trí đối ngoại, cùng nhau trông coi, chúng ta đã tái xuất giang hồ, muốn đối phó tà thần, đợi chút nữa cùng tà thần chạm mặt lúc, đương nhiên sẽ không đối tà thần thủ hạ lưu tình. Đến thời điểm, nhị gia thì trừng to mắt, nhìn cho thật kỹ chúng ta thi triển thần thông trấn áp tà thần đi. Ngồi trên ghế Lữ Dương lại bắt đầu nước miếng tung bay suy hư chính mình năm đó anh hùng sự tích. Ngay tại Lữ Dương cùng lỗ vô ngôn hai người, ngươi một lời ta một câu lấy lòng, nói khoác âm thanh bên trong, sảnh bên trong bình tĩnh không khí đột nhiên run rẩy dữ dội lên. Trong khoảnh khắc hóa thành một đạo nhân hình gợn sóng giống như sóng nước. Ngay sau đó, Tề Chân Quân theo sóng nước bên trong chậm rãi đi ra, hướng về lỗ vô ngôn cùng Lữ Dương hai người bên này đi tới. Tề Chân Quân đến, làm cho Lữ Dương cùng Lỗ Vô Ngôn hai người đều trong nháy mắt ngậm miệng không nói. Kinh ngạc ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Tề Chân Quân, thân là chủ nhà Lỗ Vô Ngôn, vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, lại bị Tề Chân Quân phất tay đánh gãy. Tề Chân Quân lạnh lùng mở miệng nói, Lỗ lão nhị, cho dù ngươi không mở miệng, ta cũng biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói chuyện, không lại dùng nói, ta biết hết nói, ta thần cước bộ, cách chúng ta, càng ngày càng gần, một trận ác chiến, không thể tránh được, các ngươi Lỗ ra, tại ngắn ngủi này trong vòng mười mấy phút, đã có mấy cái trăm người, bỏ mạng tại tà thần chi thủ, vì đối phó tà thần, Lỗ ra phải trả cái giá nặng nề. Ta thâm biểu đồng tình, tại sau đó cùng tà thần chính diện quyết chiến bên trong. Ta nhất định toàn lực ứng phó, không chối từ, các người Lỗ gia tộc tính mạng người, cùng tính mạng của ta, một dạng chân quý, dù sao tất cả mọi người là nhân sinh phụ mẫu dưỡng. Ai cũng không cao bằng người nào quý mấy phần, ai cũng không so với ai khác đê tiện mấy phần, tại sinh tử trước mặt. Tất cả mọi người là bình đẳng. Theo Tề Chân Quân lời nói, từng câu nói ra miệng về sau, trong sảnh mọi người tại nhìn về phía Tề Chân Quân trong ánh mắt, càng là tràn ngập không che giấu được kinh ngạc ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ tới, đại chiến sắp đến, Tề Chân Quân vậy mà lại nói ra những lời này. Này chủng loại giống như tâm lý canh gà ngôn luận. Theo Tề Chân Quân loại này tinh không cường giả cấp bậc đứng đầu cường giả trong miệng nói ra, để mọi người luôn cảm thấy là lạ, ta đã làm tốt tất thắng, hẳn phải chết chuẩn bị. Tề Chân Quân sắc bén như lưỡi đao giống như ánh mắt, ý vị sâu xa theo trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, không biết các vị chuẩn bị sẵn sàng không có. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Tề Chân Quân lúc trước cái kia một phen súp gà cho tâm hồn ngôn luận, làm cho lòng tràn đầy kinh khủng, uể oải mọi người, tại hắn tiếng nói kết thúc về sau, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý hừng hực, thời khắc chuẩn bị cùng tà thần đồng quy vu tận, loại này tâm cảnh biến hóa vi diệu, chỉ có Tề Chân Quân biết, bên trong ảo diệu. Hắn đang nói ra những lời này thời điểm, đem cao tăng đại đức dùng đến giáo hóa thế nhân, độ hóa nhân tâm luân âm, xảo diệu dung nhập mới vừa nói mỗi một câu bên trong. Lấy hắn ở phương diện này tu vi, đừng nói là cải biến người khác tâm cảnh, cho dù là khống chế hàng trăm hàng ngàn nhân tâm cảnh, để bản thân sử dụng, đều không phải là việc khó gì. Tề Chân Quân vừa dứt lời, trước kia ngồi liệt trên mặt đất tàu phi bình thường, hình dáng như bùn nhão thân thể, nhất thời giống đánh máu gà giống như, từ dưới đất nhảy lên một cái, hưng phấn như điên khua tay song quyền. Ta chuẩn bị sẵn sàng, tuy nhiên ta không là võ giả, nhưng tà thần cùng ta có lấy không đội trời chung mối thù giết con. Ta cho dù là dùng răng cắn, cũng muốn tươi sống đem tà thần cắn chết. Không chết tà thần, cũng phải chết, bọn người người cũng tại nhiệt huyết sôi trào kích thích dưới. Nóng lòng muốn thử lớn tiếng tỏ thái độ, hướng đồng bạn chứng minh chính mình không phải thứ hèn nhát. Chứng minh mình đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng tà thần quyết nhất tử chiến. Nhìn đến mọi người gần như điên cuồng thần sắc, Tề Chân Quân trong mắt chỗ sâu, lướt qua một đạo âm lạnh ánh mắt trào phúng. Tuy nhiên hắn không thể theo Cố Yên Nhiên chỗ đó đạt thành mong muốn, nhưng nhằm vào Diệp Thiên toàn bộ kế hoạch hành động đều tại dựa theo ý hắn nguyện, vòng vòng đan sen đẩy về phía trước tiến. Hơn 10 người trong sảnh, chỉ có tu vi tinh thâm Lữ Dương cùng Lỗ Vô Ngôn hai người, tại ngắn ngủi mất phương hướng về sau, rất nhanh giật nảy mình dùng mình một cái, giật mình tỉnh lại. Nhìn lấy mọi người khác hẳn với bình thường điên cuồng thần thái, nhịn không được hít sâu một hơi. Hai người đều cảm thấy một trận may mắn, nếu không phải kịp thời tỉnh ngộ, chỉ sợ là đã bên trong Tề Chân Quân cái bẫy. Lúc này, Tề Chân Quân hướng về phía hai người nháy mắt mấy cái. Ngay sau đó, Tề Chân Quân ngưng tụ thành một đường thanh âm, phân biệt truyền vào hai người trong tai. Các ngươi không cần quá kinh hoàng, chỉ có khống chế rất nhiều cao thủ tâm cảnh, để bọn hắn mất phương hướng tự mình, hung hãn không sợ chết, không cảm giác được hoảng sợ, mới có thể đối phó đến tà thần. Nghe lấy Tề Chân Quân giải thích, Lỗ Vô Ngôn cùng Lữ Dương chưa tỉnh hồn nhìn nhau một cái lẫn nhau, đều là trọng trọng gật đầu, vô cùng đồng ý Tề Chân Quân quan điểm. Bởi vì Lỗ Vô Ngôn tâm cảnh cũng hoặc nhiều hoặc ít bị Tề Chân Quân cải biến, đến mức lệnh hắn đối Tề Chân Quân lại không một chút cảnh giác. Đêm năm đó Tề Chân Quân cùng đại ca Lỗ Đạo khó cừu oán, hoàn toàn ném đến sau đầu, có thể được đến 80 cái bộ tộc ăn thịt người đi theo, là Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ sự tình. Tuy nhiên cảm thấy thật không thể tin, nhưng đây chính là sự thật, hắn không thể không tin. Kể từ đó, vốn là đơn thương độc mã truyền vào Lỗ gia khu vực hắn, lắc mình biến hóa thành 80 cái ăn nhân tộc thủ lĩnh. Những thứ này bộ tộc ăn thịt người đối với hắn nói gì nghe nấy. Bộ tộc ăn thịt người từ nhỏ đã đánh mất lời nói công năng, nhưng lại có thể nhìn hiểu Diệp Thiên thủ thế, mà lại đối Diệp Thiên kỷ luật nghiêm minh, cúi đầu nghe theo. Từ khi đi ra ăn thịt người cốc về sau, đoạn đường này đánh tới, Diệp Thiên cơ hồ liền rốt cuộc không động tới tay. 80 cái bộ tộc ăn thịt người hình thành lực phá hoại, tuy nhiên so ra kém Diệp Thiên, nhưng cũng đủ làm cho Lỗ gia phân bố tại các nơi nhân mã làm kinh hồn bạt vía. Chỗ đến, liền tấc cỏ cũng không lưu lại, huống chi là nhân mạng. Tại Diệp Thiên chỉ huy dưới, bộ tộc ăn thịt người một bên giết hại, một bên rộng mở khẩu vị gặm nuốt thi thể. Quả thực cũng là một chi đến từ âm phủ lệ quỷ. Lúc này Diệp Thiên chính như Tiêu Thương thẳng tắp đứng ở cả người cao siêu qua 4 mét bộ tộc ăn thịt người trên bờ vai. Miệng phía trên ngậm một cái không có điểm đốt khói, âm trầm tà ác ánh mắt nhìn về phía nơi xa một mảnh trạch viện. Theo hắn theo hoa yêu linh hồn chỗ đó hiểu được tình báo có biết, mảnh này trạch viện ở lại tất cả đều là Lỗ gia dòng chính tộc nhân, vô cùng hung ác bộ tộc ăn thịt người, ngao ngao kêu to, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, chờ đợi hắn tuyên bố tiến công mệnh lệnh. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đơn trưởng hướng về phía trước hung hăng vung lên, chỉ hướng về phía trước trạch viện. Một giây sau, tất cả bộ tộc ăn thịt người giống như là điên, giống như gió cuốn mây tan, giống như hướng về kia mảnh trạch viện bao phủ nghiền ép mà đi. Chỉ có trên bờ vai nâng Diệp Thiên cái này bộ tộc ăn thịt người, tại Diệp Thiên ra hiệu dưới, cũng không có ngược sát trong trận doanh, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể từ nơi này bộ tộc ăn thịt người trong mắt cảm nhận được đối phương không cam tâm. Thật sự là phạm tiện, để ngươi nghỉ ngơi chút, ngươi còn lão đại không tình nguyện. Ai, gia súc cũng là gia súc, nhen nhóm miệng phía trên khói, Diệp Thiên tràn đầy cảm xúc tự mình lẩm bẩm, giơ chân lên trường, tại bộ tộc ăn thịt người trên bờ vai trùng điệp dẫm vài cái. Một điếu thuốc đốt tới phần cuối lúc, phía trước trạch viện chính là nhưng đã tại liên tiếp tiếng quỷ khóc sói chu bên trong hóa thành phế tích. Mấy chục đạo bộ tộc ăn thịt người cao lớn tráng kiện thân hình tại phế tích bên trên xuyên thẳng qua tới lui, một người sống đều không lưu lại. Tuyệt đại đa số nhân loại tay chân tứ chi đều bị bộ tộc ăn thịt người nuốt vào trong bụng. Dọc theo con đường này, Diệp Thiên phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Bộ tộc ăn thịt người thích ăn nhất thì là nhân loại tay chân tứ chi, còn lại nội tạng cái gì, bộ tộc ăn thịt người liền đụng đều không chạm thử. Đi thôi, Diệp Thiên phun ra miệng phía trên tàn thuốc. lại là một chân phi lên, đá vào bộ tộc ăn thịt người trên lỗ tai, lớn tiếng phân phó nói. Tại vừa nói, Diệp Thiên còn cân nhắc đến bộ tộc ăn thịt người nghe không hiểu chính mình lời nói. Lại phất tay làm ra một cái hướng về phía trước phi nước đại động tác. Hắn tay thế vừa phát ra, dưới chân bộ tộc ăn thịt người, thì, ngao ô, một tiếng quay khiếu, mạnh mẽ đanh thép chi sau, hướng về phía mặt đất, trùng điệp đạp một cái, soạt soạt, một tiếng vang thật lớn, trong phạm vi 10 thước mặt đất xi măng, theo tiếng vỡ nát ra lít nhít mạc nhện đường vân, mà bộ tộc ăn thịt người thân thể khổng lồ, thì mang theo Diệp Thiên, mượn nhờ đạp xuống đất mặt phản lực, trong nháy mắt thoát ra xa mấy chục thước, hai chân vừa hạ xuống chỗ, lại nặng nặng đạp tại mặt đất lại trong nháy mắt bật nát, bộ tộc ăn thịt người mang theo Diệp Thiên lần nữa rơi trên mặt đất lúc đã ở ngoài trăm thước, ngay từ đầu, Diệp Thiên chỉ muốn diệt hết lỗ ra cả nhà. Tại hắn thu phục bộ tộc ăn thịt người về sau, hắn quyết định chỉ huy bộ tộc ăn thịt người, không chỉ có muốn để lỗ ra cả nhà mất mạng, càng phải đem lỗ ra khu vực san thành bình địa, chỉ có hủy diệt cùng giết hại mới có thể lắng lại hắn lửa giận trong lòng, cùng dần dần bị máu tươi vạch nổi sát tâm. Từ khi tiến vào lỗ ra đại viện đến nay, Diệp Thiên có thể nói là liên tiếp thắng lợi. Một đường thông suốt, phong quang vô hạn, nhưng Hoàng Kiên Hiểu mất tích bí ẩn, thủy chung để hắn canh cánh trong lòng. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có cảm ứng được Hoàng Kiên Hiểu khí tức, để hắn không khỏi vui quá hóa buồn, một tia dự cảm không hay, theo trong lòng âm thầm dâng lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.